Tạo hóa chi môn, chương 753, Ngô thị giác kỳ quái, góc truyện audio.com, Tam Thiên Nhược Thủy bị Ninh Thành luyện hóa trôi lơ lửng ở một góc bên trong khoang thuyền tinh không luân, Huyền Hoàng Châu lại lơ lửng ở dưới Nhược Thủy, nửa điểm huyền hoàng khí tức cũng không có thẩm thấu đi ra ngoài. Nếu là không có Ninh Thành, một giọt Nhược Thủy này coi như là có thể che lấp tạo hóa khí tức, vậy cũng chỉ có thể là mượn phệ cốt hải che lại một mảnh thanh liên mảnh vụn mà thôi. Muốn che lại hoàn chỉnh Huyền Hoàng Châu tạo hóa bản nguyên khí tức vậy tuyệt đối không có khả năng. Nhưng Huyền Hoàng Châu là của Ninh Thành, còn nhận chủ cộng thêm Huyền Hoàng Châu tập hợp đủ 4 loại bản nguyên, chỉ thiếu khuyết mộc bản nguyên. Hơn nữa trước đây Ninh Thành ở trong Huyền Hoàng Châu vấn đạo quy nhất thời điểm, Huyền Hoàng Châu quy tắc cũng chậm chậm tạo dựng lên, tuy rằng còn không hoàn chỉnh, lại đã có tinh không quy tắc khí tức. Lúc này Huyền Hoàng Châu coi như là không cần Nhược Thủy che lấp, Ninh Thành cũng hầu như có thể thu liễm rơi 99% tạo hóa bản nguyên khí tức. Hiện tại một giọt Tam Thiên Nhược Thủy này bị Ninh Thành luyện hóa, trôi lơ lửng ở bên trên Huyền Hoàng Châu, hoàn mỹ che đậy tất cả khí tức của Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành ở lại trong Huyền Hoàng Châu điên cuồng tu luyện, tinh không luân ở dưới sự khống chế của Truy Nghiêu đi tới Trung Thiên Tinh Lục. Ninh Thành rõ ràng tu vi của hắn còn quá thấp, vô luận xuyên tâm lâu có thể hay không chứng đạo thành công, hắn đều phải lợi dụng mọi thời gian đi tu luyện. Truy Nghiêu khống chế tinh không luân tốc độ cũng không nhanh, coi như là như vậy cũng so với bình thường tinh không chiến hạm nhanh hơn 10 lần. Trong Huyền Hoàng Châu, một đống chồng chất hàng nguyên đan ở dưới Ninh Thành hấp thu hóa thành hư vô. Yến Tích Xương tặng một cái tinh không linh mạch cũng dần dần thu nhỏ lại. Nồng nặc tinh thuần tinh không nguyên khí cùng huyền hoàng bản nguyên kim, thủy, hỏa thổ bản nguyên khí tức dung hợp cùng một chỗ tạo thành một cái to lớn hình rồng nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào thân thể Ninh Thành. Cường đại hấp thu cường độ như vậy, Ninh Thành tu vi và hắn tu luyện hấp thu tinh không nguyên khí như nhau, điên cuồng đang tăng lên. Tinh không thức hải cùng tinh nguyên không ngừng ngưng luyện, bởi vì hấp thu tốc độ quá nhanh. Phạm vi quá lớn, Ninh Thành bên người tinh không nguyên khí đều tạo thành tiếng rít gào. Nếu không phải ở trong Huyền Hoàng Châu, thanh thế này thật sự là quá mức kinh người. 5 tháng sau, bên người Ninh Thành hơn 10 triệu hàng nguyên đan tiêu hao không còn, hắn dưới thân một cái tinh không nguyên khí mạch này cũng biến mất. Ninh Thành mở hai mắt ra đứng lên thu hồi Huyền Hoàng Châu, tiếp tục tu luyện không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa, hắn còn dư lại hàng nguyên đan trên người cũng bất quá 300 vạn tầm đó. Thời gian mấy tháng, hắn dùng đi hơn 10 triệu hàng nguyên đan, cộng thêm một cái tinh không nguyên khí mạch. Cũng chỉ là đem tu vi của mình tăng lên tới sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách sinh tử cảnh hậu kỳ còn có một bước xa. Điều này làm cho Ninh Thành hơi có chút thất vọng, hắn biết theo tu vi của mình tăng lên, hắn tu luyện cần tài nguyên là lấy gấp mấy lần tăng lên. Hắn cũng thật không ngờ tu luyện cần đồ đạc sẽ kinh khủng như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hơn 10 triệu hàng nguyên đan cộng thêm một cái tinh không nguyên khí mạch có thể để cho hắn đề thăng tới sinh tử cảnh đỉnh phong, hiện tại xem ra, hắn muốn tu luyện tới sinh tử cảnh đỉnh phong. Góc truyện audio.com, chỉ ít còn cần tài nguyên gấp vài lần như vậy, cũng may thực lực của hắn cũng là bội số tăng lên, so với thời điểm mới vừa tiến vào sinh tử cảnh. Thực lực của hắn lần thứ hai lên một bước. Nếu như nói trước hắn và xuyên tâm lâu đối kháng còn hoàn toàn ở hạ phong, Ninh Thành tin tưởng hiện tại hắn so với xuyên tâm lâu. Coi như là kém cũng sẽ không kém nhiều lắm. Hiện tại hắn sợ nhất là xuyên tâm lâu chứng đạo thành công, nếu mà xuyên tâm lâu chứng đạo thành công, hắn ở trước mặt xuyên tâm lâu, vẫn là một con kiến hôi. Về phần xuyên tâm lâu có đúng hay không chết ở U Ảnh Thánh Điện, Ninh Thành có một loại mơ hồ cảm giác tiến vào U Ảnh Thánh Điện sau đó sống đi ra ngoài tuyệt đối không phải là hắn một người. Nếu như nói từ U Ảnh trong Thánh Điện chỉ có 2 người sống đi ra, vậy xuyên tâm lâu nhất định là một trong số đó. Lão gia, đã đến Trung Thiên Tinh Lục, Truy Nghiêu cảm thụ được Ninh Thành từ Huyền Hoàng Châu giữa đi ra, nhanh chóng gọi một tiếng. Thấy ánh mắt Truy Nghiêu chờ đợi, Ninh Thành liền biết tên này căn bản không muốn lưu ở trong chân linh thế giới tu luyện, chỉ muốn cùng hắn ở bên ngoài đi loạn. Đợi lát nữa ngươi cũng không cần vào chân linh thế giới, liền theo ta đi. Ninh Thành cũng không thèm để ý, Truy Nghiêu mặc dù là một cái đầu thần thú, muốn ở trong ngắn hạn tu luyện tới tương đương với vĩnh hằng cảnh, đó là không có khả năng. Trừ phi là ở trong Huyền Hoàng Châu tu luyện, nhưng Truy Nghiêu hiển nhiên là không có khả năng ở suốt trong Huyền Hoàng Châu tu luyện. Đa tạ lão gia, ta bảo đảm không làm hỏng lão gia uy phong. Hé hé, Truy Nghiêu mừng rỡ, to lớn phòng ngự trận chặn Ninh Thành lối đi, 3 chữ Ngô thị giác xuất hiện ở trước mắt Ninh Thành. Ninh Thành ngừng lại cũng không có đi hỏi người. Thấy Ngô thị giác trong đầu của hắn liền nổi lên hình bóng Ngô Thanh sẽ không còn xuất hiện nữa, coi như là Ngô Thanh chuyển thế cũng là người cùng hắn không chút nào liên hệ. Ninh Thành thở dài, nghĩ đến chuyện Ngô Thanh, trong lòng hắn càng là nhớ mong Quỳnh Hoa cùng Lạc Phi. Lần này sau khi đem chuyện Ngô Thanh giao phó hoàn thành, nếu mà Quỳnh Hoa cùng Lạc Phi còn không có tìm được Huyền Hoàng Tinh Lục đi, hắn sẽ tuyên bố lệnh tìm kiếm toàn bộ tinh không? Chuyện giống vậy, hắn tuyệt không cho phép phát sinh lần thứ hai. Ngươi tìm ai? Một người tinh cầu cảnh tu sĩ ngăn cản Ninh Thành, có chút nghi ngờ đánh giá Ninh Thành cùng với Truy Nghiêu bên người Ninh Thành. Truy Nghiêu rất muốn giúp lão gia đại nói, chỉ là nó căn bản cũng không biết Ninh Thành tới nơi này làm gì. Ninh Thành ôm một cái quyền, khách khí nói, xin hỏi một chút Trầm Mộng Yên có ở nơi này hay không? Tinh cầu cảnh tu sĩ nghe được Ninh Thành nói tìm kiếm Trầm Mộng Yên, giọng nói liền trở nên có chút băng lạnh, nơi này là Ngô thị giác ta không biết người này, ngươi xin cứ tự nhiên. Ninh Thành hơi khẽ co mày, Ngô Thanh nói rất rõ ràng, mẹ nàng liền gọi là Trầm Mộng Yên. Nếu là mẹ của Ngô Thanh, vậy khẳng định chính là ở Ngô thị giác a. Ngươi nói chuyện khách khí một chút, chọc giận Châu gia của ngươi, Châu gia một ngụm nuốt ngươi á. Truy Nghiêu thấy lão gia co mày, nhất thời giận dữ, đạp chân một cái quát một tiếng. Truy Nghiêu tu vi so với tinh cầu cảnh tu sĩ này mạnh lớn hơn nhiều lắm, loại khí thế này đè một cái ức đến tinh cầu cảnh này tu sĩ cũng cảm giác được hô hấp có chút trở ngại. Tinh cầu cảnh này tu sĩ hiển nhiên không phải là ngu ngốc, biết thực lực của Truy Nghiêu xa xa mạnh hơn hắn, đơn giản trực. Góc chuyện audio.com, tiếp ngậm miệng không nói. Ninh Thành không có để ý Truy Nghiêu, hỏi lần nữa, vậy xin hỏi Ngô Thanh có đúng hay không ở nơi này? Tinh cầu cảnh tu sĩ này rất muốn lại quát một tiếng Ninh Thành, bất quá hắn nhìn thoáng qua bên cạnh khí thế hung hăng Truy Nghiêu, giọng nói chậm lại một phần nói, Ngô Thanh đã chết, nơi này không có Ngô Thanh người này nữa. Ngươi tìm Ngô Thanh cùng Ngô thị giác thành ta không có bất cứ quan hệ gì, ngươi đi đi. Vậy ta hỏi thêm một cái, mẹ của Ngô Thanh có đúng hay không tên là Trầm Mộng Yên? Ninh Thành khách khí biến mất vô tung vô ảnh, giọng nói trở nên nghiêm nghị. Hắn khách khí là vì nể mặt Ngô Thanh, khi nơi này đối với Ngô Thanh không khách khí, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Trầm Mộng Yên đích thật là mẹ của Ngô Thanh, nàng ra đi tìm Ngô Thanh nhiều năm, hiện tại Ngô thị giác không còn có người này. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, một người thiên vị cảnh nữ tu đã đứng ở phía sau người này tinh cầu cảnh tu sĩ. Tinh cầu cảnh này tu sĩ nhanh chóng tiến lên khom người thi lễ, ra mắt Linh cô. Ninh Thành cũng quan sát một chút người nữ nhân này, thiên vị cảnh sơ kỳ tu vi, khuôn mặt có chút dài, coi như là xinh đẹp. Hắn trong lòng có chút bất mãn, Ngô thị giác thành ở trung thiên tinh lục coi như là có chút danh khí. Thế nào có người tới cửa cũng không gọi đi vào ngồi một chút, nói thẳng tìm người không có, cứ như vậy đuổi đi rồi. Ta là bạn của Ngô Thanh, Ngô Thanh lúc còn sống nhờ ta mang một món đồ cho mẫu thân nàng là Trầm Mộng Yên tiền bối. Ninh Thành nói lời này, là muốn để cho cái này Linh cô mời hắn đi vào ngồi một chút, hắn hiểu rõ hơn một phần Ngô Thanh tình huống, sau đó dò hỏi một chút nơi Trầm Mộng Yên đi. Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, hắn lời còn chưa nói hết, người này thiên vị cảnh nữ tu liền trực tiếp cắt đứt lời của Ninh Thành, Ngô Thanh không ở đây, Trầm Mộng Yên cũng không ở đây. Người có thứ gì, liền giao cho ta, sau đó xin cứ tự nhiên đi sao? Nếu mà không phải là nàng nhìn thấy bên người Ninh Thành con trâu này có chút cổ quái, nàng nói không chừng sẽ nói ra lời càng khó nghe đến. Trên thực tế, ở trong mắt nàng, Ninh Thành thực sự không tính là cái gì. Bạn của Ngô Thanh là tu vi gì? Bằng hữu của nàng có thể cao minh đi nơi nào mới đúng là quái sự. Truy Nghiêu hít một hơi gió thật lớn, Ninh Thành biết Truy Nghiêu lại muốn bão nổi, hắn vỗ vỗ đầu Truy Nghiêu, nếu nơi này không chào đón chúng ta, vậy chúng ta đi thôi. Ngô thị giác thành dù sao cũng là của lão gia Ngô Thanh, hắn không muốn ở chỗ này nháo hẳn lên. Về phần đem Ngô Thanh giao cho hắn tờ phù màu tím hình mặt trăng, giao cho những người khác, Ninh Thành căn bản cũng không có nghĩ tới. Ngô Thanh để cho hắn giao cho Trầm Mộng Yên, hắn nhất định phải giao vào trong tay Trầm Mộng Yên. Thấy Ninh Thành căn bản cũng không nói đem đồ đạc của Ngô Thanh giao cho mình, Linh cô cũng không có mạnh mẽ đòi lấy, cũng không có đi ngăn cản Ninh Thành rời đi, chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên đối với phía sau Ninh Thành bắn một cái. Một đạo khí tức như có như không rơi vào phía sau Ninh Thành thoạt nhìn hồn nhiên bất giác. Lão gia chúng ta đi chỗ nào? Phải đi trụ thiên tinh không thành đi dạo sao? Rời đi Ngô thị giác thành, Truy Nghiêu vội vàng hỏi. Nó đối với trụ thiên tinh không thành náo nhiệt là nhớ mãi không quên, lần này lần thứ hai đến nơi này, nó muốn nhất đi chính là phi thường náo nhiệt trụ thiên tinh không thành. Tạm thời không đi, nếu như đi chẳng phải là để cho người làm ký hiệu. Góc chuyện audio.com, đi tìm chết quá xa, Ninh Thành lạnh nhạt nói, chỉ là một cái thiên vị cảnh tu sĩ cũng dám sau lưng hắn lưu lại thần thức ấn ký. Cái này Linh cô ở sau lưng của hắn lưu lại thần thức ấn ký, hẳn là muốn chờ sau khi hắn rời đi, giết chết hắn. Có lẽ là bởi vì cái dạng này, nàng mới không có ở cửa Ngô thị giác thành vào ép buộc chính bản thân xuất ra đồ đạc của Ngô Thanh. Xem ra Ngô Thanh rời đi Ngô thị giác thành sau đó, mẹ nàng Trầm Mộng Yên xảy ra một chút sự tình. Nếu mà Linh cô không làm thần thức ký hiệu, Ninh Thành chuẩn bị len lén tiến vào Ngô thị giác thành điều tra một chút. Hiện tại Linh cô dám ở trên người hắn làm thần thức ấn ký, vậy cũng chớ trách hắn. Đến lúc đó cái kia Linh cô đưa tới cửa, hắn vừa lúc ép hỏi. Truy Nghiêu dù là một tên bại não, cũng không phải đứa ngốc. Lời của Ninh Thành vừa nói ra, nó liền biết lão gia bị người ta làm thần thức ấn ký. Nó nhất thời tức giận không thôi, a đù, người nữ nhân này ăn hùng tâm báo đảm a, dám ở trên người lão gia làm thần thức ấn ký. Rời đi Ngô thị giác thành sau đó, Ninh Thành cũng không đi nhanh. Hắn vốn cho rằng Linh cô muốn thông át hắn, nhất định là chờ hắn đi xa mới động thủ. Nhưng hắn mới vừa rời đi Ngô thị giác thành, thần thức liền quét có người theo dõi đến. Để cho hắn im lặng là cái này tu sĩ truy tung hắn còn chỉ là một cái toái tinh tu sĩ. Ninh Thành càng là không hiểu, coi như là đầu Linh cô bị lừa đá cũng sẽ không để cho một cái toái tinh tu sĩ đến đuổi giết hắn chứ. Cách chương.